Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 132, bị cố định hôn ước. Giang Lan bắt đầu bình thường tu luyện nhật tử. Hắn nhìn rất nhiều rồi trận pháp thư, cũng chính mình thử một chút. Quả thật có chút cho phép vào bước, nhưng rõ ràng không đủ. Trà ngộ đạo hắn còn không có dùng, đợi sau đó mới dùng. Tổng cộng nhỏ như vậy, lãng phí có chút đáng tiếc. Ngày này Giang Lan đang tu luyện, tu vi tiến bộ là phải nhất định làm, tương đối mà nói cũng là đang nghỉ ngơi. Trận pháp rất hao tâm tốn sức, vốn là còn ở bế quan Giang Lan, đột nhiên nghe được tiếng nổ. Hắn cả kinh, lập tức đứng dậy đi ra ngoài đi. Vừa mới tiếng nổ, không chỉ là thanh âm, thậm chí có khí tức phun trào. Long uy, xem ra là hiệp thương xảy ra đại vấn đề. Giang Lan tâm lý có chút suy đoán. Quả nhiên, tại hắn đi ra U Minh động sau đó, thấy là cực hạn vặn vẹo Côn Lôn ánh sáng. Trên đại điện quang gần như vặn vẹo hầu như không còn. Phía trên có sóng sức mạnh truyền ra, phảng phất tùy thời cũng có thể làm cho quang mang bể tan tành. Đây là quang mang xuất hiện tháng thứ 6. Nửa năm trôi qua rồi. Đây là nói đến cuối cùng giai đoạn sao? Giang Lan cũng không biết. Nhưng là hắn biết rõ. Lần này hiệp thương, thật là phi thường khó khăn. Sóng gió không cách nào tưởng tượng. Hôm nay Giang Lan ngồi ở đại điện quảng trường. Hắn xem sách, rồi sau đó chú ý phía trên quang. Buổi sáng cũng không có truyền ra càng nhiều thanh âm, mà ở buổi chiều thời điểm, một trận long ngâm truyền ra, lực lượng thậm chí cũng đang khuếch tán. Phẫn nộ, đây là Giang Lan cảm giác đầu tiên. Long tộc nhân phi thường phẫn nộ, ngươi Côn Lôn khinh người quá đáng. Ta long tộc tuyệt sẽ không đồng ý loại sự tình này. Như cố ý như thế, vậy thì không lời nào để nói. Không có lại tiếp tục cần phải. Long tộc thanh âm phẫn nộ từ trong đại điện lan truyền ra. Lúc này một đạo long ảnh truyền ra, dường như muốn rút người ra rời đi. Phía trên quang, bất cứ lúc nào cũng sẽ bể tan tành. Ba, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, phảng phất là vật gì bể nát. Tiếp lấy một đạo vô cùng uy nghiêm, lại mang lăng liệt tức giận thanh âm vang lên theo. Hôm nay, người long tộc phàm là bước ra ta Côn Lôn một bước, ngày khác liền không còn là ta Côn Lôn khách nhân. Đây là thanh âm mang theo tức giận, mang theo quyết định, là một đạo giọng nữ. Giang Lan biết rõ nàng là ai, nhưng không nghĩ đến, vị sư thúc này như vậy cường thế. Đây ý là, chỉ cần long tộc dám đi, liền không có bất kỳ thương lượng đường sống sao. Đây là muốn trực tiếp với long tộc là địch, thậm chí khai chiến. Côn Lôn phải cùng ta long tộc là địch khai chiến không? Long tộc thanh âm mang theo sát ý, phảng phất không ngại với Côn Lôn đánh. Lúc này một đạo kiếm ý phóng lên cao, một tiếng hào khí vào vân tiêu. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Song phương dương cung bạt kiếm, phảng phất trong nháy mắt sẽ đánh. Giang Lan nhìn hết thảy các thứ này, trong lúc nhất thời cũng không biết là đàm phán hòa bình được, hay lại là đàm phán không thành tốt. Cùng hắn với Ngao Long Vũ đính hôn, nứt ra muốn với long tộc khai chiến, thật giống như cũng không có gì hay nơi. Đính hôn, hắn liền thuộc về đầu gió đỉnh sóng. Khai chiến, biến cố quá nhiều, ai cũng không biết rõ cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Khai chiến còn không bằng đính hôn. Côn Lôn những người khác căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng là bọn hắn biết rõ, bây giờ tình huống này có chút nghiêm trọng, phảng phất tùy thời cũng có thể với long tộc đánh. Rốt cuộc đang thương thảo chuyện gì, có thể tới mức này? Không biết rõ, nhưng là chuyện này đã nghiêm trọng đến khai chiến, vậy đã nói rõ sự quan trọng đại. Không được, phải nghĩ biện pháp đi biết rõ một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đừng suy nghĩ, các phong đệ tử thân truyền cũng không biết rõ, hẳn là cái gì tương đối ẩn núp chuyện, nghe nói qua một đoạn thời gian sẽ công bố. Thật để cho người tốt kỳ. Là chuyện gì xảy ra? Giang Lan nhìn chân trời. Hắn cũng không biết rõ người khác nghĩ như thế nào. Nhưng là này biến cố vừa ra, khẳng định rất nhiều người đang chăm chú chuyện này bản thân. Long tộc nhân vẫn còn ở với Côn Lôn rằng co. Xem ra là thật không dám đi ra Côn Lôn rồi. Sư phụ nói đúng. Ai cũng không muốn đàm phán không thành. Bất quá, đệ ngũ phong sư thúc thật là cường thế. Vừa mới lời nói, đổi một người cũng không dám nói chứ. Nói tốt không nói băng. Diệu Nguyệt sư thúc, trực tiếp đem đối phương hướng băng biên giới ép. Dĩ hòa vi quý, không ngại chúng ta các lùi một bước. Đều dễ thương lượng. Lúc này khác một giọng nói vang lên. Là đệ nhất phong phong chủ. Lúc này, khai chiến khí tức mới chậm rãi hạ xuống. Hết thảy lại khôi phục bình thường. Xem ra là ổn. Long tộc nhân không dám rời đi. Côn Lôn nhân chiếm ưu thế. Đến tiếp sau này long tộc không cúi đầu cũng không được. Yêu tộc với long tộc ở khai chiến. Nói cách khác, bây giờ long tộc một khi với Côn Lôn lại đánh. Thậm chí có diệt tộc khả năng. Bọn họ là lợi dụng thần nữ đạt được trợ giúp. Từ đó chiến thắng yêu tộc. Mà không phải tới với Côn Lôn là địch. Hai mặt thụ địch. Cho nên đệ ngũ phong sư thúc. Là ăn tử bọn họ không dám đi sao? Giang Lan lắc đầu một cái. Cụ thể là dạng gì? Hắn cũng không hiểu. Nhưng là hắn biết rõ. Kế hoạch không cản nổi biến hóa. Lời như vậy còn thật không phải người bình thường dám nói ra. Cõng chịu trách nhiệm quá lớn. Sau đó Giang Lan liền tiếp tục cúi đầu đọc sách. Thời gian thoáng một cái lại vừa là 3 tháng. Ngày này Côn Lôn phía trên quang rơi xuống. Có 2 cái long rời đi Côn Lôn. Cho nên còn có 1 con rồng ở lại Côn Lôn. Xem ra có kết quả rồi. Giang Lan không cần muốn cũng biết rõ. Nhất định là thành công. Hắn với Ngao Long Vũ hôn sự chắc quyết định. Quả nhiên, ngày này Giang Lan bị hắn sư phụ kêu đi. Sư phụ, Giang Lan khẽ gọi nói. Xem ra ngươi cũng biết. Có kết quả rồi. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói. Sắc mặt hắn không có gì thay đổi. Thấy chính mình sư phụ như vậy. Hắn liền biết rõ. Không có tin tức xấu. Không có tin tức xấu. Liền có nghĩa là. Không có gì thay đổi. 5 năm sau. Côn Lôn chuẩn bị xong đồ vật ngày ấy. Chính là công bố ngươi với thần nữ hôn ước ngày ấy. Hôn ước đặt rất tử. Bất kể ngươi có hay không thành tiên. Thần nữ đều phải gả cho ngươi. Tuyệt đối không thể gả người khác. Nhưng là thành hôn liền muốn chờ ngươi thành tiên. Đây là long tộc cầm ra. Mà ngươi chỉ cưới long tộc Ngao Long Vũ. Tuyệt đối không thể tái giá những người khác. Đây là Côn Lôn cầm ra. Mạc Chính Đông mở miệng giải thích. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Long tộc đang đánh cuộc ta không thể thành tiên. Côn Lôn ở phòng ngừa long tộc thay đổi người hoàn thành hôn ước. Bất quá cách công bố còn có 5 năm. Ngược lại là cũng còn tốt. 5 năm này coi như dẹp yên. Sau đó, Côn Lôn đến lượt ồn ào rồi. Hắn như vậy, đoán dựa bên trên đại nhân vật chứ. Học trận pháp truyện, định ở 3 năm sau. 3 năm này nhìn lâu một ít với trận pháp liên quan. Sau đó vi sư dẫn người đi đệ ngũ phong. Mạc Chính Đông mở miệng nói. Nghe được cái này. Giang Lan cũng có chút mong đợi. Rốt cuộc có thể học trận pháp. Hơn nữa còn là trong vòng 5 năm. Như vậy hắn đi học. Cũng sẽ không đưa tới bất kỳ vây xem. Nếu có thể ở cuối cùng 2 năm. Đem Trảm Long kiếm cũng học. Vậy thì hoàn mỹ. Đến thời điểm đính hôn chuyện. Cơ bản liền không ảnh hưởng tới hắn. Đa tạ sư phụ. Lập tức Giang Lan nói. Đây là một cái tin tốt. Đi chuẩn bị đi. Mạc Chính Đông nói. Nhìn Giang Lan rời đi. Mạc Chính Đông cũng không biết rõ Giang Lan rốt cuộc có thích hay không cửa này hôn sự. Thần nữ khắp mọi mặt thực ra đều rất tốt. Nhưng là có thích hay không lại vừa là một chuyện khác. Còn nhỏ, chắc còn ở xem mặt tuổi tác. Kia vấn đề cũng không lớn. Dù sao thần nữ tướng mạo. Ở Côn Lôn chắc có thể đứng hàng hào đi. Đại khái đi. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.